mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 116. 116 chương kế vị đại điển. Dương Hạo Nhiên thi thể trong thành ương trên quảng trường mặt bị đốt cháy. Bạch Chỉ thì bị buộc được kết chắc thực, bị ngăn chặn miệng, bị ném vào đống lửa. Cùng chồng của nàng cùng nhau cộng phó Hoàng Tuyền, Ninh Tiểu Mỹ chạm đỉnh núi. Nhìn dưới chân núi kia ngút trời ánh lửa, khóe mắt nàng trượt xuống một giọt nước mắt. Tiểu thư không cần khổ sở, thành chủ tử chỉ là cái ngoài ý muốn. Hiện hung thủ cũng cùng thành chủ cùng nhau chết cháy. Tiểu thư vừa ý yên tâm, Anthony phía sau an ủi đạo. Hắn lại không biết, trước mặt nữ nhân này mới là sát hại thành chủ chân chính hung thủ. Không chỉ là hắn, coi như là toàn thành người cũng sẽ không đoán được điểm này. Ninh Tiểu Mỹ sự tình, chỉ có số rất ít người biết, hơn nữa còn là cơ mật, những người này chỉ đương thành chủ đối với nàng vô cùng tốt. Lại là vì nàng thi công thật lớn tòa thành, có vật gì tốt, cũng hướng nàng ở đây tống. Bên trong thành cư dân trong mắt, Ninh Tiểu Mỹ mệnh hảo, muốn cái gì có cái đó, ăn mặc nhà ở mọi thứ không lo, nàng căn bản cũng không có sát hại thành chủ lý do. So sánh với đến, Bạch Chỉ bởi vì lòng ghen tị sát hại thành chủ này một chuyện liền có thể là thật. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chỗ ngồi này thành chủ. Ngươi qua đây, Ninh Tiểu Mỹ bỗng nhiên nói. Nàng đã lau khô nước mắt, Anthony cung kính đi tới. Ninh Tiểu Mỹ không nói thêm gì, vươn một chỉ ấn đối phương ngực. Một cây thon cần phải mạn theo đầu ngón tay chui vào đối phương trong thân thể. Anthony cảm thấy có chút bất an, hắn nhạy bén cảm giác được có cái gì dị vật chui vào thân thể mình. Thế nhưng muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, trên mặt hắn lộ ra sợ hãi biểu thần, không đợi đối phương dò hỏi. Ninh Tiểu Mỹ liền mở miệng trước nói, hiểu được thì có thất. Trên đời này không vô ích ăn cơm chưa, ta cho ngươi đương thành chủ, tự nhiên không phải cho không, nạc, này vẫn tinh cho ngươi. Tin có nó, người liền có năng lực trở thành một danh hợp cách thành chủ, một viên màu xám vẫn tinh theo trong. Tay nàng nổi lơ lửng, Anthony trong lòng còn có chút bất, vừa thấy được này hạt vẫn tinh, lập tức kích động, trong miệng liên thanh nói cảm ơn mấy tiếng. Thân thủ tiếp nhận vẫn tinh, ngón tay hắn vừa va chạm vào kia vẫn tinh thời gian. Vẫn tinh hóa thành một đạo màu xám quang mang. Trực tiếp dung nhập tới trong cơ thể hắn, vẫn tinh tồn đã không phải là cái gì bí mật, Dương Hạo Nhiên có vẫn tinh chuyện này, đã là trong thành đại bộ phận người đều biết sự tình. Đương nhiên cũng có người đánh quá này vẫn tinh chú ý. Chỉ là bọn hắn toàn đều đã chết. A, Anthony phát ra một trận tiếng kêu thống khổ, trên mặt đất đánh khởi cồn, cũng không lâu Lamani liền hôn mê bất tỉnh, chính thái đi tới. Đem té xỉu Anthony kéo vào tòa thành nội, Ninh Tiểu Mỹ phía sau theo, thân thể nàng có chút đứng không vững, bước đi nhoáng lên, nhớ tới đã từng cùng Hạo Nhiên ở chung một màn mạc. Trong lòng nàng thập phần khổ sở, cũng thập phần bất đắc dĩ, nếu như không phải ngươi vô tình trước. Ta lại tại sao có thể như vậy làm, Hạo Nhiên, này là ngươi nợ ta, tất nhiên là ngươi cũng mệnh ta cứu. Như vậy ta hiện lấy đi, coi như là huề nhau, nàng thì thào lên tiếng, đợi được đêm tối đến sau, Anthony rốt cuộc tô tỉnh lại, hắn nhìn chung quanh nhìn, phát hiện mình ngủ một hoàn toàn xa lạ trong phòng, sừng sốt một hồi, Anthony xuống giường, hướng phía bên ngoài chạy đi, đến đi ra bên ngoài, hắn nhìn thấy một thân ảnh đã sớm sẽ chờ hắn, người đã tỉnh, cảm giác thế nào, Ninh Tiểu Mỹ xoay người. Mỉm cười nhìn trước mặt nam nhân này, ta không biết, chỉ là cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Anthony bị Ninh Tiểu Mỹ mỉm cười mê hoặc. Hắn lập tức kịp phản ứng, đem chính mình dị năng thả ra, chỉ thấy được thân thể hắn biến thành nham thạch bàn màu xám. Cứng rắn thạch giáp hắn bên ngoài thân hiện lên, đồng thời, một cỗ cường hãn lôi điện dị năng cũng hiện lên hắn bên ngoài thân. Trong nháy mắt biến thành một. Toàn thân tắm rửa lôi điện chung người đá, Anthony kinh hỉ nhìn trên người phát sinh này tất cả, này mới phát hiện, trong cơ thể mình năng lượng thập phần cường đại, đã là tứ giai sơ kỳ thực lực, hơn nữa còn hơn một loại thạch hệ dị năng. Hắn nguyên bản chỉ có lôi thuộc tính này một loại dị năng. Hiện bởi vì dung hợp kia hạt vẫn tinh, mới nhiều hơn một loại dị năng, biến thành song hệ dị năng giả, cùng với hắn dị năng giả bất đồng, có vẫn tinh dị năng giả, cũng sẽ không bởi vì dị năng số lượng càng nhiều, mỗi hệ dị năng uy lực liền yếu bớt, vừa vặn tương phản, vẫn tinh có thể cường hóa sở hữu khác hệ dị năng. Nếu như một nhiều hệ dị năng phế vật dung hợp vẫn tinh sau, như vậy hắn sở hữu khác hệ dị năng thủy phẩm đô sẽ tăng lên. Mỗi một hệ đô hội trở nên thập phần cường đại. Anthony hiện có song hệ dị năng. Lôi hệ là cường đại lực công kích thuộc tính, mà thạch hệ lại thuộc về cường đại lực phòng ngự thuộc tính. Hai gia tăng, thực lực của hắn so với lúc trước Dương Hạo Nhiên đến, cũng chỉ hội cường. Ninh Tiểu Mỹ bình tĩnh nhìn này tất cả. Trong lòng nàng đã có một chút suy đoán, xem ra kia hạt màu xám vẫn tinh là thạch hệ. Mỗi dung toàn này hạt vẫn tinh người đô hội có thạch hệ dị năng. Tựa như lúc trước Hạo Nhiên cùng hiện Anthony như nhau, đều là dung hợp kia hạt vẫn tinh hậu mới có thạch hệ dị năng. Ninh Tiểu Mỹ tự thân vẫn tinh hẳn là mộc hệ, theo màu sắc nhìn lên. Nàng cũng sớm liền đoán rằng đến nơi này một điểm mà ni nàng cũng thử dung hợp kia hạt màu xám vẫn tinh, chỉ là không thành công. Chỉ có kia hạt theo thần bí cây ăn quả trong cơ thể đạt được vẫn tinh, mới có thể vẫn hợp tiến vào trong cơ thể, cùng trong cơ thể nguyên bản vẫn tinh đem kết hợp cùng nhau. Ngày thứ hai, bởi vì hôm nay là thành chủ thượng vị, bên trong thành sớm liền náo nhiệt. Sơ thành cùng Khánh, một ít đến từ những trụ sở khác thị dị năng giả đầu lĩnh cũng đến nơi này. Tham gia thành chủ tiếp vị nghi thức, đồng thời, bọn họ tới nơi này cũng là vì nhìn này một vị thành chủ thực lực. Nếu như một tòa căn cứ thị trung không có một cường đại đầu lĩnh, nhất định sẽ đưa tới những trụ sở khác thị coi khinh. Sau đó bị đến từ những trụ sở khác thị cường giả đem này thành chiếm lấy. Bất quá, này đỏ ý đồ đến bất thiện mỗi căn cứ thị đầu lĩnh các. Nhất định là phải thất vọng. Một trận tiếng nhạc chung, Anthony mặc hoa phục, một đám dị năng giả bộ đội vòng vây hạ, leo lên thành chủ bảo ngồi. Hai bên khách nhau nhau đứng lên chúc mừng. Trong những người này đa số đều là lam sắc thiên đường đồng minh. Ở đây chuyện phát sinh, bọn họ cũng rất đều biết. Cho nên mới rất Sermony cảm ơn các vị tham gia ta tiếp vị điển lễ. Từ hôm nay trở đi, liền do ta đến trưởng quản này tòa căn cứ thị. Sau này còn muốn thỉnh các vị lãnh chúa chỉ điểm nhiều hơn, Anthony nói lời khách sáo. Tới nơi này những thứ ấy đầu lĩnh chung, chân chính đạt được thứ giai không nhiều. Cái khác tất cả đều là một ít tam giai tả hữu thủy phẩm. Trưởng quản căn cứ thị cũng tiểu rất nhiều. Cho nên, có thể uy hiếp lam sắc thiên đường căn cứ thị, cũng chỉ có như vậy hai ba tọa mà thôi. Trong đó vị kia đông phu nhân cũng là một danh tứ giai dị năng giả. Nàng nguyên bản kiêng dè Dương thành chủ thực lực, mới vẫn ẩn nhẫn, mà hiện, nàng cho rằng thời cơ tới. Bất quá nhìn thấy vị này thành chủ thực lực hậu, nàng lại nhíu mày, vị này thành chủ có thể trong khoảng thời gian ngắn đi vào tứ giai lĩnh vực. Hơn phân nửa là bởi vì chết đi tên kia Dương thành chủ lưu lại vẫn tinh. Mà bất kể là vị này Đông thành chủ, còn là mấy vị khác tứ giai cường giả, cũng chỉ là bình thường tứ giai mà thôi. Không có dung hợp quá vẫn tinh, ngay cả hiện thực lực, cũng là lúc trước dùng cực đại đại giới. Theo Dương Hạo Nhiên trong tay đổi được một viên thần bí đại thụ kết quả thực. Bình thường dị năng giả cơ hồ rất khó chiến thắng có vẫn tinh cùng giai dị năng giả. Đây đã là có vô số tiền lệ tiền, Anthony thực đủ sức để kinh sợ những người này. Nhượng lam sắc thiên đường tiếp tục độc bá này phiến địa vực. Không người dám chặn, còn có một chút người chưa từ bỏ ý định, muốn âm thầm hạ thù. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy một cô thiếu nữ mang theo hai tứ giai biến dị thú xuất hiện thời gian. Trong lòng kia cỗ dục vọng liền bị tách ra, không dám có nữa như vậy tâm tư. Ninh Tiểu Mỹ không có ngồi vào Anthony bên cạnh, nàng cũng không muốn khiến cho đoàn người tiếng nghị luận, rất thấp điều đứng một đám người bên cạnh, những thứ ấy khách còn chưa có theo vừa kinh ngạc chung phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt nhiều còn dừng lại kia tối sầm đỏ lên hai biến dị thú trên người. Ninh Tiểu Mỹ cười khẽ, muốn chính là như vậy hiệu quả, mà này cũng không là lam sắc thiên đường sở hữu thực lực. Ngọn núi mặt trên còn có một tổ ong, bên trong có vô số biến dị ong mật, đồng dạng là một cỗ không kém chiến lực. Hơn nữa toàn bộ bên trong thành đô sinh trưởng hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Này đó hoa thực lực cũng không yếu. Chính mình lần trước quái vật công thành qua đi, Ninh Tiểu Mỹ đã hạ lệnh, nhượng ngoài thành cũng trồng này đó hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Từ đó về sau, ngoài thành xây khởi dân chạy nạn doanh đã thành một chỗ an toàn nơi. Không còn có xuất hiện quá ngoài ý muốn tử vong sự kiện. Dù cho thỉnh thoảng xuất hiện một tử thương, cũng đều là chết đói hoặc bệnh tử. Hết chương.